Cửu Tiêu, chương 385, vỗ tay làm thề. Góc truyện audio.com. Chấm, liên thủ, phía sau Cung Thương Vũ một câu ngược lại là đem Phương Quý nói có chút ngoài ý muốn. Vốn chính là nghĩ đến từ trong miệng hắn bộ điểm nói ra đến. Mới quyết định, chưa từng nghĩ đến cùng bọn hắn liên thủ a. Dù sao cùng những người tính tình lớn này liên thủ, giật chính mình chân sau làm sao bây giờ. Lúc này hắn còn tại đưa lưng về phía Cung Thương Vũ. Như đúc cao thâm mặt chắc bộ dáng, phía sau lưng có thể cảm giác được Cung Thương Vũ ánh mắt. Chính tràn đầy mong đợi nhìn xem chính mình, Phương Quý trong lòng cũng thật nhanh tính toán. Như thế một phen nói chuyện với nhau, hắn liền phát hiện cái này Cung Thương Vũ ngược lại là cái kín miệng. Nói lâu như vậy, cũng chỉ là xác định bọn hắn nói tới. Tiên hiền di địa, xác thực cùng tông chủ nhà mình đã từng gặp phải một dạng kia. Nhưng mặt khác liên quan tới di địa này ở đâu, lại khi nào mở ra loại hình, cũng miệng không đề cập tới. Thế là hắn trầm mặc một hồi đằng sau, mới xoay người lại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Cung Thương Vũ. Vì sao muốn liên thủ? Vấn đề này còn cần hỏi. Cung Thương Vũ nghe, nhíu mày, một lát sau mới nói. Phương đạo hữu mới vừa nói một câu, để cung mỗ cảm giác sâu sắc có lý. Thời thế khác biệt, cách đối phó liền cũng khác biệt, bây giờ đã không phải là mấy trăm năm trước, các phương người khí vận ra thân tìm cơ duyên thời điểm. Bây giờ người chú ý đến tiên hiền di địa khôi phục càng ngày càng nhiều. Đã là đến bằng thực lực cướp đoạt cơ duyên thời điểm. Phương Quý nghe được trong lòng vui lên, hắc hắc, tông chủ lời nói lấy ra dọa người quả nhiên hữu dụng. Cung Thương Vũ tiếp tục nói. Cũng không sợ Phương đạo hữu trò cười. Chúng ta Thương Long nhất mạch trước đó xác thực đem chuyện này nghĩ đơn giản. Vốn cho rằng người phát hiện chỗ kia tạo hóa tuyệt sẽ không quá nhiều. Thậm chí coi là chỉ có chúng ta phát hiện, cho nên chỉ là nghĩ ứng đối trong di địa kia có thể sẽ xuất hiện hung hiểm. Coi là chỉ cần có thể bình an đi vào, bình an đi ra, cơ duyên tạo hóa, liền trong tay, nhưng bây giờ ngẫm lại. Đúng là khinh thường anh hùng thiên hạ, sư tôn ta có thể đoạn đến một đường thiên cơ, thôi diễn ra di địa kia xuất hiện, những người khác chưa hẳn liền làm không được, nếu như đúng như Phương đạo hữu lời nói, các phương tôn phủ, số đại tiên môn, thậm chí ngay cả người đông thổ đều để mắt tới chỗ này di địa mà nói. Vậy bằng ta Thương Long nhất mạch lực lượng, sợ là rất khó từ những người kia trong tay chiếm được tiện nghi. Nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại, ánh mắt lãnh ngạo nhìn xem Phương Quý, nói, không phải ta khoe khoang, Thái Bài Tông bây giờ mặc dù thanh danh tước lên, người người ca tụng, nhưng cũng chưa chắc mạnh hơn ta Thương Long nhất mạch, chúng ta như chiếm không nhân tiện nghi, các ngươi cũng không thể, đã như vậy, vậy chúng ta hai phe ngoại trừ liên thủ, lại có gì thượng sách, tên này lời nói mặc dù cuồng một chút. Nhưng có đạo lý a, Phương Quý nghe, sắc mặt không thay đổi, trong lòng lại nghĩ đến, nhưng ta không thể thừa nhận hắn nói có đạo lý, thừa nhận liền chấn không được hắn, thế là hắn từ chối cho ý kiến, cười nói, Thương Vũ a, ngươi câu nói này nói cũng có chút xem nhẹ ta Thái Bài Tông. Cung Thương Vũ nghe, trên mặt có một vòng cười lạnh, Thái Bài Tông bây giờ thanh danh xác thực lớn. Ngay cả trước mắt tiểu tử này thanh danh cũng không nhỏ. Nhưng có thể mạnh đến mức qua Thương Long nhất mạch, to như vậy bắc vực, sợ là không người dám nói lời này. Nhưng không nghĩ tới, Phương Quý nói lời lại ngoài dự liệu. Hắn cười nói, người nói chúng ta từ trong di địa kia không chiếm được lợi lộc gì. Lời này ta ngược lại thật ra tin, bất quá ta nhà tông chủ lúc đầu cũng không muốn lấy nhất định phải cướp được cơ duyên kia a. Lão nhân gia ông ta chỉ là nói cho chúng ta biết. Nói trong di địa kia, có đại nhân quả, cướp được cơ duyên, cũng chưa chắc là chuyện tốt, chỉ bất quá đâu, hắn lại cảm thấy di địa này tương lai nhất định sẽ ảnh hưởng thế gian. Cho nên để cho chúng ta sớm vào xem cũng là tốt. Về phần cơ duyên tạo hóa, liền chính xác tùy duyên đi. Phương Quý chỉ là muốn xáo trộn Cung Thương Vũ ngôn ngữ tiết tấu mà thôi. nhưng như thế một phen, lại làm cho Cung Thương Vũ kinh hãi sắc mặt biến hóa. Trong lòng ngược lại không khỏi nhớ tới chính mình sư tôn tự nhủ. Nhà mình sư tôn, sở dĩ phái chính mình xuất chư đồng môn đi ra dò xét phương di chỉ kia. Mà không phải tự mình động thủ, liền một là bởi vì Thương Long nhất mạch nhất cử nhất động. Ảnh hưởng to lớn, sư tôn hắn cần tại Túc Châu tọa chấn. Thứ hai, thì là sư tôn cảm niệm trên người mình nhân quả đã quá nhiều. Liền không tốt lại mạo muội xông vào di địa. Thế nhưng là đâu, di địa kia lại phi thường trọng yếu. Không thể bỏ lỡ, lúc này mới phân phó Cung Thương Vũ nhất định phải đi vào. Đạo lý như vậy, tuyệt không phải Phương Quý như thế một đứa bé có thể nói được. Cho nên Cung Thương Vũ lúc này đã nhận định, Phương Quý nói tuyệt đối đều là tình hình thực tế. Xem ra, Thái Bạch Tông Chủ quả nhiên sớm đã đem tiên hiền di địa kia suy tính nhất thanh nhị sở. Nếu là Phương Quý, Cung Thương Vũ còn hơi nghi ngờ. Nhưng nếu là Thái Bạch Tông Chủ ý tứ, vậy hắn liền tin tưởng không nghi ngờ. Thái Bạch Tông Chủ bực này thân phận, như thế nào đến lấn hắn vị này vãn bối. Nhất thời Cung Thương Vũ trong tâm, cũng là cảm khái mọc thành bụi, thành âm đều lộ ra cung kính rất nhiều. Hướng Phương Quý nói, Thái Bạch Triệu Sư Bá quả nhiên kiến thức cao thâm, ta ngược lại thật sự là muốn bái thăm một chút. Chỉ bất quá, Triệu Sư Bá nói mặc dù có lý, nhưng Phương Đạo Hiếu cũng thật sự là như vậy nghĩ đến a tiên hiền di địa kia. Liên quan sao mà to lớn, chúng ta không đi thì đã. Nếu đi, lại há có thể tay không mà về. Phương Quý nghe, biểu hiện rất đồng ý, lại cố ý giả vờ có chút kinh ngạc. Cười nói, ngươi có lòng tin như vậy? Đó là tự nhiên, Cung Thương Vũ ưỡn thẳng sống lưng. Thản nhiên nói, ta Thương Long nhất mạch đã muốn xuất thủ. Bất kể hắn là cái gì tôn phủ đại tiên môn, chính là đông thổ người đến cũng vô dụng. Trong di địa cơ duyên tạo hóa, vô luận là nhiều hay ít. Nhất định phải có chúng ta Thương nhất mạch một phần. Ôi uy, người Thương Long nhất mạch này thật đúng là cuồng. Phương Quý trong lòng thầm thở dài một tiếng, đồng thời cũng xác định Thương Long nhất mạch đầu óc khẳng định không quá đủ. Trên mặt không lộ nửa điểm tiếng lòng, chỉ là làm ra một bộ bị thuyết phục dáng vẻ. Nửa ngày sau mới nói, nếu là liên thủ, vậy làm sao phân đâu? Vậy dĩ nhiên là xem ai xuất lực càng nhiều. Cung Thương Vũ gặp Phương Quý tâm động, trên mặt lộ ra cười nhạt ý quan sát đến Phương Quý thần sắc. Lại bỗng nhiên nói, có lẽ tại định ra quy củ này trước, chúng ta cũng có thể trước trao đổi một chút riêng phần mình trong tay tin tức. Sau đó lại quyết định nên như thế nào phân phối. Má nó, tiểu tử này cho tới bây giờ, còn muốn lôi kéo ta thì sao đây? Phương Quý nghe chút, liền đã tâm lý nắm chắc. Trong lòng nhịn không được đối với cái này Cung Thương Vũ một trận khinh bỉ. Tên này nhìn cũng rất ngạo khí, kết quả vẫn còn có chút tâm nhãn tử. Một là thận trọng, mấu chốt tin tức tuyệt không chịu lộ ra. Hai là cho tới hôm nay, dù là đã bị chính mình triệt để hù dọa, nhưng vẫn là nghĩ đến tận khả năng nhiều từ chính mình trong miệng lời nói khách sáo. Thật sự là quá mức kê tạc. Giống như chính mình thật sự làm người không tốt sao? Thương Vũ à, người này không tử tế. Đối mặt với Cung Thương Vũ lời nói khách sáo dự định. Phương Quý bỗng nhiên hít một tiếng. Trực tiếp không vui nói một câu. Cung Thương Vũ ngược lại là nao nao. Không hiểu nhìn xem Phương Quý. Ta vừa rồi đã đem nhiều như vậy tin tức trọng yếu đều nói cho ngươi. Ngươi còn không hài lòng. Muốn lôi kéo ta. Phương Quý nghiêng đầu đánh giá hắn, trực tiếp không khách khí nói ra, Phương Đạo Hữu nói quá lời, chỉ là chúng ta muốn liên thủ, trao đổi tin tức là hẳn là, này làm sao có thể để lời nói khách sáo. Cung Thương Vũ trực tiếp lắc đầu phủ nhận, nhưng sắc mặt đỏ lên, lại bán rẻ sự chột dạ của hắn. Được rồi, bớt nói nhiều lời đi. Phương Quý trực tiếp cười lạnh một tiếng, nói. Có câu nói ngươi nói có lý. Tông chủ mặc dù nói để cho chúng ta đi qua nhìn một chút là được. Không cần cưỡng đoạt cơ duyên. Nhưng ta cũng cảm thấy. Nếu đi, tổng tay không tốt mà về. Cùng các ngươi liên thủ. cũng là không phải là không thể cân nhắc, chỉ bất quá, sớm trao đổi tin tức, vẫn là thôi đi, ta có chút tin tức trọng yếu không có khả năng hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Chắc hẳn ngươi cũng sẽ không ngốc đến bây giờ liền đem tất cả tin tức đều nói cho ta biết. Vậy chúng ta cũng không cần lại lẫn nhau thăm dò, đều thực sự một chút, vậy sự tình liên thủ này. Cung Thương Vũ nghe, có chút không hiểu, kinh ngạc hỏi thăm, liên thủ sự tình đơn giản. Phương Quý nói thẳng, không bằng chúng ta cùng lúc xuất phát, chạy tới chỗ kia tiên hiền di địa, nhưng cũng không cần định quy củ gì. Song phương miệng định vị ước định là được, nếu là ở trong di địa, gặp ngoại địch, như vậy mọi người liền cùng một chỗ đối phó. Nếu là gặp cơ duyên, hắc hắc, cũng không cần xen vào nữa cái gì phương pháp phân loại. Mọi người đều bằng bản sự, ai có thể cầm tới liền xem như ai a, dạng này. Như vậy ngay thẳng liên thủ phương thức, làm cho Cung Thương Vũ đều nói sững sờ. Cái này đâu còn giống liên thủ, chẳng phải là nói rõ gặp được cơ duyên đằng sau. Mọi người liền lập tức vạch mặt sao, bất quá cùng một chỗ đối phó ngoại địch câu nói này. Cũng làm cho Cung Thương Vũ hài lòng, mà lại hướng sâu tưởng tượng. Hắn thậm chí cũng cảm thấy, dù là lúc này định ra như thế nào phương pháp phân loại. Đến lúc đó cũng chưa chắc hữu dụng, vạn nhất chỉ được một quyển đạo thư, chẳng lẽ sẽ mở đến một người một nửa. Huống hồ hắn lúc đầu cũng có chút lo lắng Thái Bài Tông chuẩn bị không đủ. Xuất lực quá ít, đến lúc đó lại phân đi quá nhiều cơ duyên, để cho mình ăn thiệt thôi. Như vậy ngược lại tốt, cuối cùng đều bằng bản sự. Vậy coi như cái gì cũng không phân cho bọn hắn, trên đạo lý cũng nói qua được, gặp hắn chần chờ, Phương Quý cố ý lộ ra chút lạnh cười, nói, sợ, Cung Thương Vũ lúc này cũng nghĩ thông các mấu chốt trong đó. Lại là nở nụ cười lạnh, ngạo nghễ nói, ta thương lòng nhất mạch loạn ba châu, trục thần tộc, chém tôn chủ, xưa nay không biết một cái chữ sợ, Phương đạo hữu đã có bực này nhã tính. Vậy chúng ta liền định như vậy đi, nói, vươn tay ra, cùng Phương Quý vỗ tay làm thề, định tốt 3 ngày sau đó cùng lúc xuất phát sự tình. Cung Thương Vũ liền lòng tin tràn đầy, rời trạch viện, mà Phương Quý chờ hắn đi đằng sau, cũng bỗng nhiên lộ ra hưng phấn ý cười, cõng hai cái tay nhỏ, dương dương đắc ý về tới trong phòng khách, trước ngó giáo giác nhìn một chút, gặp tông chủ không tại trong sành. A Khổ sư huynh một người ngồi một mình, lúc này mới vội vàng chạy chậm đi vào, lôi kéo A Khổ sư huynh nói, ngươi còn ở nơi này ngồi làm gì? Thanh Phong sư chất vừa rồi tới nói, cho ngươi đi đan điện lấy thuốc, nha. A Khổ sư huynh nghe, cũng không hỏi thật giả, lập tức liền đi ra cửa, Phương Quý thì theo sau lưng, chuẩn bị ra ngoài lừa dối một chút A Khổ sư huynh. Nhưng còn không có động bước chân, liền nghe từng tiếng khục, Thái Bài Tông chủ chậm rãi từ trong tĩnh thất đi ra. Nói, ngươi vừa rồi cùng Thương Long nhất mạch đệ tử hàn huyên thứ gì? Không có gì, cùng ngươi đoán một dạng, hắn quả nhiên cái gì cũng không chịu nói cho ta biết. Phương Quý thuận miệng trả lời một câu, liền muốn ra bên ngoài chạy, như vậy cũng tốt, tiên hiền di địa kia tuy có tạo hóa. Lại hung hiểm quá nhiều, người không cần thiết đi trêu chọc, Thái Bạch Tông chủ nhẹ gật đầu, lần nữa căn dặn, biết rồi, người tốt nhất dưỡng thương chính là, Phương Quý đáp ứng, liền chạy ra phòng khách, trong lòng thầm nghĩ, Tông chủ tính tình không lớn, nhưng cũng rất tốt lừa gạt, khách trương.